Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc cô ấy nhớ ra rồi. Khi mới biết sự thật, cô ấy sốc đến mức không thể tin nổi. Cô ấy chỉ có thể nói rằng mình thật sự quá may mắn. Biết ơn bạn cùng phòng, cũng như những bạn học khác. Vì đã không giết mình, trong lòng mọi người dường như lóe lên một tia hy vọng mỏng manh. Vụ án tưởng chừng bế tắc bỗng có dấu hiệu chuyển biến. Thế nhưng, khi Yến Lâm cúi xuống lật lại tập tài liệu trong tay, sắc mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Không đúng, mặc dù có đầy đủ động cơ, nhưng khả năng cao người giết Trúc Nam Nam không phải là Đoan Mục Di. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm ngâm. Khi Trúc Nam Nam chết đã là hơn 1 giờ sáng, nhưng thời điểm đó, Đoan Mục Di đã quay về ký túc xá. Mọi người sững sờ. Hiệu trưởng cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, ông ta cứ ngỡ vụ án sắp được phá giải, nào ngờ lại là một lần hy vọng tan biến. Đúng lúc đó, Kỳ Hòa cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghi vấn. Vậy còn Cát Đại, ngày hôm đó, cô ấy trở về ký túc xá lúc mấy giờ? Lâm Ngọc nhanh chóng đáp, Cát Đại là sinh viên ngoại trú, ngày nào không có tiết, cô ấy đều về nhà ngay sau khi tan học. Kỳ Hòa nheo mắt, vậy tức là... Không có ai có thể xác nhận được chính xác cô ấy đã về nhà lúc nào. Yến Lâm lập tức hiểu ra ý đồ của Kỳ Hòa. Cô rút điện thoại, tôi sẽ lập tức cho người điều tra. Phải làm rõ thời gian Cát Đại rời trường và về đến nhà vào đúng ngày xảy ra án mạng. Kỳ Hòa khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén. Cô đi điều tra đi, nếu kết quả đúng như tôi dự đoán, thì mọi chuyện sẽ có thể lý giải được. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp lời. Hai người, một cái tên... Đoan Mục Di, một cái tên, Cát Đại, có khả năng họ đã trao đổi giết người. Đoan Mục Di giết Hướng Tình, người Cát Đại muốn loại bỏ. Ngược lại, Cát Đại giết Trúc Nam Nam, người mà Đoan Mục Di oán hận. Bằng cách này, họ làm rối loạn các manh mối điều tra. Khi không có động cơ rõ ràng, cảnh sát rất khó lần ra dấu vết. Lâm Ngọc nhíu mày, thoáng chút bối rối. Trao đổi giết người, nghe cứ như trong tiểu thuyết trinh thám vậy. Hơn nữa, trước đó họ đâu có quen biết nhau. Nếu thật sự muốn giết người, sao lại dám giao việc đó cho một người xa lạ? Không sợ bị phản bội sao? Yến Lâm lạnh lùng lên tiếng. Nếu đã là trao đổi giết người, cả hai cùng nắm giữ bí mật chết người của nhau. Họ đang ở chung một con thuyền. Nếu một người chìm thì người kia cũng không sống sót. Cô ngừng lại, nhìn sang Lâm Ngọc. Những người có lợi ích chung sẽ trở thành đồng minh trung thành nhất. Lâm Ngọc gật đầu chậm rãi. Động cơ của Đoan Mục Di thì rõ rồi. Cô ta hận Trúc Nam Nam vì thất bại trong việc thi nghiên cứu sinh. Nhưng còn Cát Đại, tại sao lại muốn giết Hướng Tình? Hai người đó vốn là bạn thân mà. Kỳ Hòa trầm giọng, muốn moi được lời thú nhận từ Cát Đại e là không dễ. Nhưng Đoan Mục Di có thể là mắt xích đột phá. Động cơ của cô ta rõ ràng, dễ bị nghi ngờ. Cô ta chắc chắn đang lo lắng. Chỉ cần tạo đủ áp lực, cô ta sẽ để lộ sơ hở. Yến Lâm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ liên hệ ngay với cảnh sát, yêu cầu thẩm vấn Đoan Mục Di. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn sáng trắng đổ bóng xuống tấm lưng gầy gò của cô gái đang ngồi ngay ngắn. Đoan Mục Di, vẻ ngoài bình thường, mái tóc dày che trán, kính gọng đen khiến ánh mắt khó đọc. Trái ngược với dáng vẻ yếu ớt, cô ta nhìn thẳng về phía cảnh sát, giọng nói bình thản. Các người tìm tôi có chuyện gì? Yến Lâm khoanh tay. Giọng lạnh như băng, thừa nhận đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính cô là người đã giết Hướng Tình. Khóe môi Đoan Mục Di khẽ nhếch, nụ cười mỉa mai. Này chị gái, chị có bằng chứng không? Nếu không thì đừng tùy tiện vu khống người khác. Câu trả lời dứt khoát khiến Yến Lâm khựng lại trong tích tắc. Cô ta nhíu mày, thầm mắng. Tâm lý vững thật, biết rõ chưa có bằng chứng xác thực nên cứ mạnh miệng đến cùng. Đúng là một kẻ đáng gờm. Pháp luật không cho phép giam giữ người quá lâu khi chưa có chứng cứ. Nếu vẫn không thu thập được gì, họ buộc phải thả cô ta ra. Nhìn Đoan Mục Di vẫn bình tĩnh ngồi đó, Yến Lâm mím môi, cố suy nghĩ một hướng thẩm vấn khác. Lúc này, Kỳ Hòa nhẹ nhàng chạm tay vào tay áo cô, như một sự an ủi lặng lẽ. Cô gái mặc váy trắng, tóc đen dài đứng phía sau, bước lên phía trước. Không ai biết cô xuất hiện từ lúc nào. Không khí trong phòng như đông lại khi ánh mắt cô gái ấy rơi lên người Đoan Mục Di. Không nói gì, không làm gì, nhưng khí chất của cô lại khiến đối phương không dám nhìn thẳng. Giọng nói cô nhẹ như tiếng nấc nhỏ giọt trong đêm. Sau khi hướng tình chết, linh hồn cô ấy vẫn không siêu thoát. Cô ấy cứ quanh quẩn trong khuôn viên trường, trở thành một hồn ma, lặp đi lặp lại cảnh nhảy lầu trong đêm. Đoan Mộc Di, chắc cô cũng biết Tống Hạo đã chết rồi đúng không? Ánh mắt Đoan Mộc Di dao động. Cô gái tiếp tục, giọng vẫn êm ái nhưng lạnh buốt. Cô đoán xem vì sao Tống Hạo chết. Bởi vì hướng tình chết trong oán hận, cô ấy tìm một người chết thay, và người cô ấy chọn chính là Tống Hạo. Mà cái chết của Tống Hạo thật sự là một oan khuất. Kỳ Hòa khẽ nói, giọng cô lạnh lùng. Cậu ấy không đáng chết. Người nên chết là kẻ đã ra tay với hướng tình. Vậy mà Tống Hạo lại trở thành vật hy sinh thay thế. Cũng giống như hướng tình, cậu ấy chết trong oán hận. Và một linh hồn mang đầy oán khí chắc chắn sẽ không cam tâm. Ánh mắt Kỳ Hòa sắc lạnh như dao cắt, hướng thẳng về phía cô gái đang im lặng ngồi trước mặt. Hiện tại, Tống Hạo đã biết hết toàn bộ sự thật. Cô nghĩ cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên đợi chết sao? Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp. Không, cậu ta sẽ trả thù. Và người đầu tiên cậu ta muốn báo thù chính là cô. Giọng cô mang theo sự dụ dỗ lạnh lẽo, ánh mắt như xoáy nước, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Linh hồn như bị hút vào vực sâu. Đoan Mộc Di, nếu cô không chịu nói ra sự thật, chúng tôi cũng không thể bảo vệ cô. Không ai rõ Đoan Mộc Di có thật sự sợ hãi hay không, nhưng cô ta đã nắm chặt tay dưới bàn. Dù vậy, nét mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô đừng hù dọa tôi. Cô ta cười lạnh, tôi không tin vào ma quỷ. Nếu đã có gan giết người, thì cô ta chắc chắn chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là nhân quả báo ứng. Kỳ Hòa không giận, chỉ khẽ cười. Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Còn nghe hay không, là việc của cô. Cô đứng dậy, đưa tay chỉ về cửa. Được rồi, cô Đoan Mộc, bây giờ cô có thể đi. Đoan Mộc Di đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng. Yên tâm, tôi sẽ không để có cơ hội gặp lại mấy người nữa đâu. Nói xong, cô ta quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng. Hiệu trưởng xoa đầu đầy bối rối. Ánh sáng từ trán ông dường như càng rực rỡ hơn trước. Yến Lâm nhìn ông, môi nhếch lên đầy mỉa mai. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng tôi. Không có bằng chứng thì không thể ép cô ta nhận tội được. Nhưng mà, cơ sở vật chất của trường ông rõ ràng có vấn đề nghiêm trọng đấy. Cô nghiến răng, giọng nói rít lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao một khu giảng đường hiện đại lại không có camera giám sát? Hiệu trưởng hoảng hốt, lắp bắp giải thích. Chuyện này thật sự là do camera bị hỏng từ lâu, vẫn chưa kịp sửa. Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Yến Lâm khịt mũi, cười nhạt. Ha, Kỳ Hòa đứng cạnh, giọng bình tĩnh nhưng lạnh buốt. Không sao, nếu không có bằng chứng, thì chúng ta tạo ra bằng chứng. Yến Lâm quay đầu nhìn anh, nhíu mày. Tạo bằng chứng, tạo kiểu gì? Rời khỏi đồn cảnh sát, Đoan Mộc Di đi trong nắng nhưng lại chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô ta biết, cảnh sát đã nghi ngờ, rất có thể họ đã nắm được sơ hở nào đó, nhưng cũng không sao, nghi ngờ thì sao chứ? Không có bằng chứng, thì ai làm gì được cô ta? Cô ta không muốn giết người, nhưng không ai muốn tay mình nhuốm máu cả. Cô ta cũng vậy, chỉ là cô ta bị ép buộc, nếu Trúc Nam Nam không giành được suất nghiên cứu sinh cuối cùng, thì cô ta đã chẳng phải làm đến mức này. Tương lai của Trúc Nam Nam có thể đã sáng lạn, nhưng của cô ta thì chưa chắc. Cô ta không thể để bản thân phạm sai lầm, không thể để mình trượt khỏi con đường tiến thân đã khó khăn lắm mới tìm được. Sau khi dành một lúc trong thư viện để ổn định lại tâm trạng, Đoan Mộc Di quay về ký túc xá. Vừa đặt túi xuống, điện thoại đã đổ chuông. Trên màn hình hiện lên một số lạ. Cô ta bắt máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy. Đoan Mộc Di hiểu ý, cô ta liếc qua bạn cùng phòng đang mải mê chơi game và xem phim, sau đó khẽ ho một tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, cô ta lập tức gọi lại số đó. Cuộc gọi được nhận gần như ngay lập tức. Alo, giọng Cát Đại vang lên, khẽ khàng. Tôi dùng điện thoại của bạn, tôi không dám dùng điện thoại của mình. Hôm nay cảnh sát gọi cô đến phải không? Phải, nhưng cô đừng lo. Tôi không nói gì cả. Giọng Cát Đại run rẩy. Nhưng tôi thật sự sợ. Đoan Mộc Di à, tôi nghĩ chúng ta không giấu được mãi đâu. Cảnh sát, họ rất giỏi, sớm muộn cũng tìm ra sự thật. Đoan Mộc Di khẽ nghiến răng. Cảm giác bực bội bắt đầu dâng lên. Mới thế này đã lo sợ rồi à? Người đã chết rồi, giờ nói thì có ích gì? Hôm đó khi Hướng Tình rơi từ sân thượng xuống, cô chẳng phải cũng cười rất vui sao? Nhưng đó không phải lỗi của tôi. Cô cũng nói là Hướng Tình tự ngã mà. Tôi không hại cô ấy. Giọng Cát Đại trở nên tuyệt vọng. Chúng ta lúc đó chỉ đứng đó. Cô ta tự ngã xuống. Chúng ta đâu làm gì. Hay là chúng ta nên nói với cảnh sát. Họ có thể điều tra ra sự thật. Đoàn Mộc Di chán nản, lạnh giọng. Vậy còn Trúc Nam Nam thì sao? Cô định giải thích thế nào về chuyện đó? Cô nghĩ mình thoát được sao? Cô ta dừng lại một lúc, rồi nói khẽ. Đến nước này rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Cô à, tôi thật sự rất sợ. Giọng Cát Đại nức nở trong điện thoại, vang vọng trong đầu Đoan Mộc Di. Cô ta siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô ta cũng sợ, nhưng giờ thì đã quá muộn để quay đầu rồi. Cách chương.